Đế bá, chương 6706, ngươi là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời như vậy, ngược lại là để Quang Minh thân không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Cuối cùng, hắn vừa cười vừa nói, đương nhiên là tin tưởng mình. Tiền bối, bất kỳ người nào đều là trước tin tưởng mình, nếu như mình cũng không có thế tin đâu. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu như mình đều không thể tin, người khác có thể là tin sao? Quang Minh thần châm chậm nói, như vậy, ta lại thế nào tin tưởng tiền bối đâu? Chính ta đều tin tưởng bất quá, tiền bối lại làm sao có thể đáng giá ta tin tưởng? Lời này là có đạo lý. Lý Thất Dạng nở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta tới, cũng không có để cho ngươi tin tưởng ta. Ta tới có rất nhiều lựa chọn. Tỷ như, Quang Minh Thần không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà. Qua một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, tỷ như biết ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa rơi xuống, Quang Minh Thần hai mắt ngưng tụ, lập tức nở rộ quang mang. Hắn hai mắt một nở rộ quang mang thời điểm, tựa như là nguyên thủy nhất quang minh ở nơi đó sinh ra đồng dạng. Dạng này quang minh trong nháy mắt trùng kích mà ra thời điểm, nó có thể xua tan bất luận cái gì hắc ám, bất kỳ cái gì lực lượng hắc ám đều không đối kháng được như vậy thuần túy nguyên thủy quang minh. Dạng này thuần túy nguyên thủy quang minh đang tỏa ra thời điểm, cái này cũng không có đi tuyệt sát mà là thuần túy tịnh hóa. Tại dạng này quang minh tịnh hóa phía dưới, tựa hồ mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào vô địch, cũng sẽ ở cái này tịnh hóa phía dưới tan thành mây khói. Lý Thất Dạ không có ngẩng đầu nhìn Quang Minh thân một chút, vẫn là cúi đầu đầu uống trà. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới uống xong một chén, đưa tới, Quang Minh thần thật sâu hít thở một cái. Cái này là Lý Thất Dạ rót dày, tiền bối, là giết ta. Cuối cùng, Quang Minh thần ổn định tâm thần, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cái này khó mà nói, muốn gờ, yết ngươi, cũng không có cái gì khó, cũng không căn chờ tới bây giờ. Tiền bối là tiên sao? Quang Minh thần nhìn trước mắt bình thường Lý Thất Dạ, nhìn xem Lý Thất Dạ nhất cử nhất động. Hàn cũng nhìn không ra cụ thể đầu mối, nhưng là, ở trước mặt mình, y nguyên như vậy khí định thần nhàn, thậm chí tuyên bố muốn gờ, yết hắn, đây không phải có thể giả bộ được đi ra, đó chính là lòng tin 10 phần, thậm chí là trong lúc nhấc tay liền có thể chém huyết hắn. Nếu như là dạng này, chỉ có thể là tiên, hẳn sư thừa tam tiên. Mà Lý Thất Dạ cùng hãn các sư tôn quen biết, đó chính là có thế là, cái này cũng không trọng yếu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trọng yếu là, ngươi tin hay không, ta không tin. Quang Minh thần lắc đầu, nói ra, ta chính là ta, không thế nào là giả. Nhân sinh của ta, do chính ta tự mình kinh lịch, chính ta mỗi đi một bước đều nhất thanh nhị, sở, ta vượt qua nhân sinh của mình, lại làm sao có thể là giả? Đúng nha, chính mình vượt qua nhân sinh, lại thế nào có thế là giả đâu? Bất luận kẻ nào vượt qua nhân sinh của mình, chính mình tự mình kinh lịch, cũng sẽ không cho rằng là giả. Lý Thất Dạ không khỏi nghiêm túc gật đầu, nói ra, nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như mình là giả đâu? Không thể có, Quang Minh thần 10 phần kiên định, một mực phủ nhận. Lý Thất Dạ nhìn xem Quang Minh thần, lộ ra nụ cười nông đậm, nói ra, nếu như ngươi cho mình một giả thiết, nếu như mình thật là giả, vậy phải làm thế nào? Cái này, Quang Minh thần nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, chính hân trong lúc nhất thời đáp không được, đành phải nói ra, ta không thế nào là giả. Tiền bối, ngươi, lầm, cái này cũng không thể trách Quang Minh thần như vậy chắc chắn. Chính hắn nhân sinh chính mình từng bước một, một ngày sống lại, hắn có thể không biết mình là thật hay giả sao? Chính mình từ Giáng sinh, đến hỏi, đến Đại Thành, lại đến vấn đinh nguyên tố, mỗi một bước đều là chính hắn đi ra. Mà lại, tại trong tháng năm dài đăng đẳng này, người bên cạnh người tới hướng, đây hết thảy đều là thật, hẳn là sống tại một cái thế giới chân thật. Cái này sao có thể là giả đâu, ngươi chỉ là giả thiết một chút. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, chậm chậm nói, ngươi đã hỏi qua chính mình, nếu như mình là giả, như vậy, là ai trộm đi nhân sinh của ngươi đâu? Lại hoặc là hỏi mình, nếu như mình là giả, ngươi nguyện ý di thủ vững cuộc sống như thế sao? Nếu như mình là giả, ở thời điểm này, Quang Minh Thần không khỏi ngơ ngác một chút, hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa đứng lên, hắn đương nhiên không tin mình là giả, bất luận là chính hắn, vẫn là hắn nhân sinh, đều là thật, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Nhưng, thật giả thiết một chút, nếu như mình là giả, như vậy, chính mình là ai đâu? Chính mình lập tức nhân sinh, cần kiên trì sao? Trong lúc nhất thời, thật sự chính là đem Quang Minh Thần cho đang hỏi, nếu như chính ngươi là giả, như vậy, ngươi nguyện ý qua nhân sinh của mình sao? Nguyện ý thủ vững chính mình lập tức nhân sinh sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đương nhiên, đây là người của ta sinh, ai cũng trộm không đi, cũng không thế nào là giá. Quang Minh Thần thái độ 10 phần kiên định, sau đó lắc đầu, nói ra, tiền bối, nhân sinh của ta là không thể nào giả. Từ xuất sinh đến bây giờ, ta đều tự mình kinh lịch, nhất thanh nhị sở. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như, ngươi là tiên đâu, ta là tiên. Quang Minh Thần không khỏi sững sờ một chút, Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, nếu như chính ngươi chân thần là tiên nhân, mà bây giờ ngươi cái này chăng qua là giả thân thôi. Như vậy, ngươi muốn làm tiền nhân đâu, hay là thủ vững mình bây giờ dâu, điều này có thế sao? Quang Minh Thần đều lập tức bị đang hỏi. Hắn Quang Minh Thần, đương nhiên là cường đại vô địch. Chính hắn chính là cường đại nhất đỉnh phong nhất nguyên tố. Càng là có tam tiên che chở chúc phúc. Thực lực cường đại cỡ nào. Thậm chí là có thế khiêu chiến vô thượng cự đầu. Nhưng, dù là hẳn thực lực cường đại tới dâu. Cùng trong truyền thuyết tiên nhân cùng so sánh. Đó còn là có 10 phần xa xôi chênh lệch, coi như hơn hiện tại như vậy kinh tài tuyệt diễm, nhưng tương lai cũng không nhất định có thể trở thành tiên nhân. Vạn cổ đến nay, trừ Cố Chi tiên nhân bên ngoài, chân chính làm cho vô thượng tiên đạo, đây cũng là vên vẹn chỉ có Đại Hoang Nguyên Tố cùng Trảm Tam Sinh thôi. Coi như đã là vô thượng cự đầu, kinh tài tuyệt diễm tiên thành thiên, đều không thể trở thành vô thượng cự giàu. Như vậy, nếu như chân thân của hắn là một cái tiên nhân, mà không phải Quang Minh Thần, không phải một vị nguyên tố, như vậy, hắn sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Cho nên, ngươi hay là làm Quang Minh Thần, hay là làm tiên nhân đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Quang Minh Thần, ta đương nhiên là lựa chọn nhân sinh của ta, ta chính là Quang Minh Thần. Dây chính là nhân sinh của ta. Quang Minh Thần thật sâu hít thở một cái, thái độ vô cùng kiên định, nói ra, tiên nhân, ta chỗ hướng tới, ta nghèo cả đời tu đạo, cũng chỉ trông mong tương lai có thể thành tiên nhân. Nhưng, ta vẫn là ta, nhân sinh của ta là chính ta di ra, mà không phải đột nhiên xuất hiện, mặc kệ là tiên nhân, hay là mặt khác càng cường đại hơn tồn tại. Cái này đều không phải là nhân sinh của ta. Nhân sinh của ta chính là Quang Minh Thần. Cho nên, tiền bối, nhân sinh của ta không phải giả. Ta chính là ta, cũng là Quang Minh Thần. Quang Minh Thần nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, thái độ 10 phần kiên định. Nói, Lý Thất Dạ chậm rãi nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, ta rất tiếc nuối nói cho ngươi một tin tức. Ngươi chính là giả, tiền bối, đây là chuyện không thể nào. Nhân sinh của ta là chính ta một bước lại một bước đi ra, sẽ không bởi vì ngươi một câu mà phủ nhận. Chính là già, Quang Minh Thần lắc đầu, phủ nhận, bởi vì ta cứu được Tam Tiên. Lý Thất Dạ nhìn xem Quang Minh Thần, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, như vậy, Tam Tiên đều bê di đờ, ánh đến sắp hôi phí yên diệt. Làm sao, lưu lại cho ngươi truyền thừa đâu? Điều đó không có khả năng. Quang Minh Thần lập tức đứng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, tiền bối, đây cũng không phải là chuyện đùa. Không có nói đùa, Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, chậm rãi nói ra, Quang Minh Thần thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, tiền bối, ngươi phải biết, ta trở thành nguyên tố, mặc dù là sáng tạo có chính mình Quang Minh Đại Đạo, nhưng ta cường đại nhất đại đạo cũng không phải là chính ta sáng tạo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm n thương thiên đại đạo Quang Minh Văn, làm sao ngươi biết? Quang Minh Thần không khỏi biến sắc, lui về sau một bước. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể cho là ngươi cái gọi là Quang Minh chỉ đạo chính là do Tam Tiên tại hậu kỳ sáng tạo, nhưng cũng không phải là như vậy. Năm đó Tam Tiên lên trời, bọn hẳn bỗng nhiên chuyển ngọn núi đi, đó là bởi vì không thể địch, nhưng bọn hắn hay là viễn thị xa xôi thương thiên một chút. Cho nên, có được cảm ngộ, sáng tạo ra thương thiên đại đạo Quang Minh Văn, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, về sau, Tam Tiên trở lại cái này Tam Tiên giới, chưa từng có sử dụng tới đầu đại đạo này. Bởi vì bọn hắn tự nhận là năm đó lập nên đạo này, chỉ là chính mình thấy dược thương thiên vảy rồng lông phượng thôi. Đây cũng không phải là chính hắn hoàn chỉnh chỉ đạo. Mặc dù là như vậy, cái này vẫn là sư tôn ta bọn hắn truyền thụ cho ta. Quang Minh Thần chậm chậm nói, không, Tam Tiên chỉ truyền thụ cho một người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ây ai? Quang Minh Thần không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ nhìn xem Quang Minh Thần, cuối cùng chậm rãi nói ra, báo phác, báo phác. Lý Thất Dạ vừa đứt lời xong, Quang Minh Thần cả người như là sét đánh đồng dạng, lui về sau mấy bước, đúng, báo phác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, báo phác, thế giới này cái thứ nhất lĩnh hội thiên địa người, ngay từ đầu. Chính hắn cho là mình là trên thế giới này cái thứ nhất người tu đạo. Bởi vì hẳn cho là tại Tam Tiên giới, hắn là duy nhất biết cái gì là một cái đạo người. Nhưng, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Tam Tiên đã sớm, báo phác hỏi, trên dưới tìm kiếm, theo Tam Tiên, vậy liền giống như là Bibo tập nói hai từ. Hẳn đối với thế giới này tràn ngập tò mò. Đối với đại đạo trần đây hướng tới, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cho nên Tam Tiên liền chỉ điểm hắn, báo phác là Tam Tiên đệ tử thân truyền, đối với trong truyền thuyết viễn cố vị thứ nhất thủy tố, báo phác là Tam Tiên đệ tử thân truyền không phải bí mật gì. Không, từ nghiêm ngặt đi lên nói, Tam Tiên cũng không có thu hắn làm đồ. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cấp độ càng sâu mà nói, Tam Tiên xem báo phác là nhi tử. Cách chương.